Chương 3598, loạn cổ cường giả thi hải. Từ xưa đến nay, cho dù là đỉnh phong đại năng, đối luân hồi đường đều là nghe đến đã biến sắc. Bởi vì, theo bọn hắn nghĩ, luân hồi đường dính đến quá mức phức tạp đồ vật, vô cùng có khả năng cùng hỗn độn chí tôn có quan hệ. Một khi nhiễm phải nhân quả, như vậy tương lai có khả năng tại luân hồi trên đường vẫn lạc. Chuyên ngôn, luân hồi đường kết nối lấy minh phủ, bình thường võ giả vẫn lạc về sau, chỉ cần hồn phách không tiêu tan, liền có thể đầu thai chuyển thế. Mà chỉ có đạt tới ngũ hành thánh cảnh các cường giả, tử vong về sau, mới có cơ hội đạp vào luân hồi đường. Luân hồi trên đường đi một lần, có thể thu lấy được cơ duyên cực lớn. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, theo luân hồi cuối đường đầu chuyển thế, có thế mang theo kiếp trước sở học. Không thể nhìn thấy phần cuối luân hồi đường, khắp nơi tối tăm mở mịt một mảnh, phương thần trong tay luân hồi đao, lóe ra dị dạng quan mang, luân hồi chi lực tiêu tán, cùng luân hồi trên đường khí tức, hoàn mỹ dung hợp. Luân hồi đao nằm ngang ở trước ngực, loang thoang tại phương thần quanh thân, tạo thành một cái luân hồi phòng ngự áo giáp, ngăn cản đến từ luân hồi trên đường cường đại ăn mòn chi lực. Từ xưa đến nay, đại năng giả đối với cái này đều nghe đến đã biến sắc, luân hồi trên đường, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Phương thần đứng vững lại, thận trọng tiến lên, muốn xem xét. Bây giờ, hắn thân vùi lấp luân hồi đường, muốn trở về, gần như không có khả năng, cùng hắn bị vây ở nơi đây, còn không bằng chủ động xuất kích, dò xét một phen. Hô có luân hồi đao nơi tay, phương thần gần như không có đụng phải cái gì nguy cơ, một đường tiến lên. Ông đi lại ước chừng sau nửa canh giờ, đột nhiên dưới chân truyền đến nhất đạo tiếng vang lanh lảnh, hắn cúi đầu xem xét, thình lình ở giữa phát hiện, vừa mới bản chân đá phải một cỗ thi hải. Thi cốt phương thần nghiêm túc dò xét, cổ thi hải này đi qua 5 tháng dài đằng đăng tử vong khí tức tờ ơ y lê, đã trở nên đầy dây thương gì, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy, khi còn sống hẳn là một cái nhân tộc. Phương thần dùng luân hồi đao gậy thoáng cái không trọn vẹn thi hải, răng rác một tiếng, thi hải trực tiếp vỡ vụn ra, chiếu xuống trên mặt đất. Đó là cái gì hắn phát hiện, một đoạn hài cốt bên trên, khắc ấn lấy một cái cổ lão văn tự. Lại có ấn chữ phương thần con ngươi theo sát, kinh hô không thôi. Luân hồi đường danh xưng có thể yên diệt hết thảy, nơi này khí tức tử vong càng là có thể tẩy luyện thiên địa, thi hải đi qua 5 tháng dài đằng đẵng, đều không thể ngăn cản ăn mòn, không trọn vẹn không chịu nổi, mà ở cái này thi cốt bên trên khắc chữ, lại vô cùng rõ ràng, không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Có tư cách tiến vào luân hồi đường nhân tộc, nghĩ đến khi còn sống cũng là một vị cường giả. Phương thần trong miệng lẩm bẩm, hắn nghiêm túc quan sát, cuối cùng xác định, cái này cổ lão văn tự, hẳn là thuộc về loạn cổ thời đại. Loạn cổ sao đây chính là so với thượng cổ thời đại đều muốn hắc ám thời đại, mà lại càng thêm lâu dài. Cổ thi hài này là loạn cổ thời đại cường giả sao? Phương thần tim đập rộn lên, càng thêm cảm thấy luân hồi đường bất phàm, đồng thời cũng càng thêm kinh hãi, loạn cổ thời đại thi cốt, thế mà có thế cứng chắc đến, thật sự là hiếm thấy. Người này khi còn sống, nhất định là cường giả tối đỉnh. Phương thần hít sâu một hơi, luân hồi đao thận trọng nhấc ra ngăn tại cổ lão văn tự cái khác xương vỡ, sau đó nghiêm túc nghiên cứu. Hắn tìm kiếm trong đầu ký ức, cuối cùng nhận ra cái chữ này. Lan lộn phương thần nhíu mày, vắt hết óc suy tư. Hai cốt bên trên khắc in một cái lan lộn chữ, người đại biểu này cái gì? Đồng thời, hắn QNZ đang nhớ lại đạo cùng trông được qua liên quan tới loạn cổ thời đại điện tịch, xem xét thoáng cái, kia một thời đại, pha y chăng có một cái dùng lan lộn vi danh cường giả. Cái này tra một cái, thật đúng là đem hắn giật nảy mình. Trộn lẫn phương thần cơ hồ là thét lên ra. Bởi vì, chân tướng quá mức dọa người. Như trước mắt cái này cổ hài cốt thật là loạn cổ thời đại hôn nhất tôn giả, vậy liền quá làm cho người ta rung động. Phương thần rung động, hắn muốn mau rời khỏi nơi thị phi này. Hưu nhưng mà, đúng lúc này, cái kia có khắc lăn lộn chữ hài cốt, đột nhiên dị động, sau đó hướng phía hắn nổ bắn ra, nhanh chóng không có vào mi tâm của hắn bên trong. A, phương thần phát ra thê thảm tiếng kêu, hai tay ôm đầu, thống khổ không thôi. Ông cùng lúc đó, hoàn mỹ huyết mạch cũng là điên cuồng vận chuyển, khu trục hài cốt. Chỉ thấy, hài cốt bên trên cái kia lăn lộn chữ, tản mát ra quang mang chói mắt, phương thần cảm giác não hải chấn động, sau đó liền bị lít nha lít nhít tin tức tràn ngập. Một lúc lâu sau, hắn ổn định thân hình, não hải khôi phục lại bình tĩnh. Thật là hôn nhất tôn giả phương thần hãi nhiên, không nghĩ tới suy đoán của hắn là thật. Ừ, lúc này, hắn cu nở dê rốt cuộc minh bạch, hồn nhất tôn giả hải cốt, sở dĩ không có vào mi tâm của mình, là bởi vì huyết thần tộc tinh huyết. Thì ra là thế. Sau đó không lâu, phương thần bừng tỉnh đại ngộ. Hồn nhất tôn giả là loạn cổ thời đại mạt đỉnh cao cường giả, hắn cùng huyết thần tộc tiên tổ, là mạc nghịch chi giao. Khối này có khắc lăn lộn chữ hải cốt, áp xúc hồn nhất tôn giả sức lực cả đời lượng, cho nên tại cảm ứng được huyết thần tộc tinh huyết về sau, chui vào phương thần trong mi tâm. Hồn nhất tôn giả, ngươi muốn cho ta mang ngươi rời đi phương thần nếm thử cùng hải cốt trò chuyện, nhưng mà hải cốt không hề có động tĩnh gì. Rất nhanh, phương thần liền từ bỏ, vô luận hắn dùng cái gì biện pháp giao lưu, hải cốt đều thờ ơ. Chẳng lẽ ngươi muốn để cho ta mang ngươi đến luân hồi cuối đường? Đầu câu nói này vừa ra, hải cốt thế mà động. Cái này phương thần liễu lưỡi, luân hồi đường quá mức thần bí, cũng quá mức nguy hiểm, dùng thực lực của hắn, tiến vào chỗ sâu về sau, tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm, đến lúc đó luân hồi đao đều che chở không được hắn. Huống chi là luân hồi cuối đường đầu, loại kia tuyệt địa, cũng chỉ có hỗn độn chí tôn, mới dám tiến về. A phương thần lắc đầu, tựa hồ muốn cự tuyệt, nhưng hải cốt bên trong, lại truyền đến ba động. Cái gì hỗn nhất tôn giả cáo chi phương thần, chưa từng có người nào có thể dùng nhục thân, đập vào luân hồi đường, hắn là cái thứ nhất. Bay ở trước mặt hắn, chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là liều chết tiến về luân hồi cuối đường đầu, cùng một chỗ vãng sinh, hoặc là chết tại luân hồi trên đường. Từ xưa đến nay, phàm là tiến vào nơi đây người, đều là tại ngoại giới vẫn lạc về sau, hồn phách đạp vào luân hồi đường tờ ơ ý lê, sau đó vãng sinh. Phương thần khóc không ra nước mắt, hắn là bị động vào đây. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác? Phương thần hỏi. Hài cốt chấn động, truyền lại tin tức. Phương thần có chút thất lạc. Chẳng lẽ mình thật muốn chết tại luân hồi trên đường sao? Phải biết, một khi tại luân hồi trên đường tử vong, cái kia chính là chân chính tử vong, vinh thế không được siêu sinh. Đinh linh linh. Đột nhiên, thanh thúy thanh âm truyền đến, phương thần đột nhiên chấn động. Hắn thấy được nơi xa trong sương mù dày đặc, mơ hồ có một đoàn người đi tới, kia là luân hồi thủ hộ giả. Luân hồi thủ hộ giả trên thân, đằng đằng sát khí, hướng về phía phương thần mà tới. Cái này phương thần lui lại mấy bước. Hải cốt chấn động, để hắn đi mau. Đi. Gần như tại phương thần chạy trốn trong nháy mắt, luân hồi thủ hộ giả đã hành động, bọn hắn nhanh như thiểm điện, xuyên thẳng qua tại luân hồi trên đường, truy sát phương thần. Vì sao như thế nào chạy trốn bên trong, phương thần không hiểu. Trong tay hắn luân hồi đao, liền đến từ luân hồi thủ hộ giả, lúc ấy vị kia thủ hộ giả còn nói, luân hồi trên đường gặp. Thế nhưng là, hắn lại gặp đến luân hồi thủ hộ giả truy sát, nguy cơ sớm tối. Nói,